Nếu anh đã chọn con đường của mình thì đừng quay lại. Vì chỗ tôi không có đường lui cho anh đâu. Hạ Tịch Quán mở cửa đi ra ngoài. Cách Trương.